khổng lồ kia uy thế, trực tiếp đem áo của hắn thổi bay phất phới, nhưng là lại không thể để cho hắn một chút nhíu mày. Thân hình của hắn giống như kính tùng một dạng, ngang nhiên đứng thẳng, ngông nghênh đá lởm chởm. Di, Lục đạo tiên nhân khẽ di một tiếng, trên mặt lộ ra có chút hết ý biểu tình, mà hắn khí thế trên người lại đang chậm rãi dâng lên thăng, sau đó hướng Ô Chí dồn ép đi. Chỉ là, Ô Chí cứ như vậy ngẩng đầu đứng thẳng, đối với hắn uy áp không nhìn thẳng, ở trên mặt của hắn càng là lộ ra khinh thường biểu tình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 484, không hề sợ hãi chứng kiến Ô Chí biểu tình, Lục đạo tiên nhân trực tiếp nộ. Nhưng thấy hắn khí tức trong người bỗng nhiên tăng vọt, khí thế kia phô thiên cái địa một dạng, một mạch hướng Ô Chí bao phủ đi, hầu như hình thành một hồi phong bạo. Thiên giai cường giả chút nào không bảo lưu bộc phát ra khí thế của mình, uy lực kia quả thực hết sức kinh người. Mặc dù là đứng sau lưng Lục đạo tiên nhân các vị trưởng lão, tâm thần cũng là hung hăng rút ra động, cảm thấy tim đập nhanh không ngớt. Trương Kế Trung vẻ mặt lo lắng nhìn Ô Chí, sẽ xông lên là Ô Chí cầu tình, lại bị bên cạnh Lưu Một Phương bá chủ kéo. Trương Kế Trung nghi ngờ nhìn về phía Lưu Một Phương bá chủ, Lưu Một Phương bá chủ nhưng chỉ là lắc đầu, xem Lục đạo tiên nhân liếc mắt, sau đó lại hướng Trương Kế Trung ý chào một cái. Trương Kế một lòng nghe theo nổi Lưu Một Phương bá chủ, ánh mắt nhìn về phía Lục đạo tiên nhân, trong mắt lập tức lộ ra vẻ bừng tỉnh. Lục đạo tiên nhân tuy là bộc phát ra uy thế phi thường cường đại, nhưng là lại không có bất kỳ sát khí phát ra. Nói cách khác, Lục đạo tiên nhân cũng không có nghĩ qua muốn giết Ô Chí. Chỉ là, dù cho Lục đạo tiên nhân đã bộc phát ra mạnh nhất khí thế, Ô Chí đối mặt cuốn tới khí thế của phong bạo, vẫn sừng sững bất động, cả người uyển như cọc ngắm. Mênh mông khí thế căn bản là không có cách thế, nhưng hắn mảy may. Tóc của hắn để nguyên quần áo áo lót bị thổi bay phất phới, nhưng là thân hình của hắn lại cao ngất như tùng. Lục đạo tiên nhân lãnh đạm nhìn Ô Chí, mà Ô Chí đồng dạng bình tĩnh nhìn Lục đạo tiên nhân. Hai người cứ như vậy đối mắt nhìn nhau nổi. Thời gian từng giờ trôi qua, Lục đạo tiên nhân tựa hồ không có bất kỳ muốn thu liễm khí thế dự định. Thế nhưng Ô Chí lại hao không nổi. Hắn còn muốn hướng Lục đạo tiên nhân tìm hiểu đừng ảnh cùng Lưu Nhã tin tức đây. Đệ tử Ô Chí tham kiến tông chủ và chư vị trưởng lão. Ô Chí hướng Lục đạo tiên nhân cung khom người một dạng, lớn tiếng kêu lên. Lục đạo tiên nhân dù sao cũng là một tông chi chủ, tổng yếu lưu chút uy nghiêm, Ô Chí cũng không dám bước quá mức, dẫn đầu hướng đối phương cúi đầu. Ngươi rất tốt. Lục đạo tiên nhân thu liễm khí thế, thản nhiên nói. Từ trong giọng nói của hắn, Ô Chí cũng không có thể cảm nhận được đối phương tâm tình chập chờn. Hắn càng không cách nào đoán được, Lục đạo tiên nhân lúc này đang khen hắn, hay là đang mắng hắn. Nguyên bản, hắn khi tiến vào Thiên Huyền Phong thời điểm, tích góp từng tí một bụng oán khí. Nhưng là bây giờ đối mặt Lục đạo tiên nhân, hắn lại phát hiện, cái này oán khí đầy bụng nhưng không cách nào phát tiết ra ngoài. Lục đạo tiên nhân thân là một tông chi chủ, thực sự quá cường thế, Ô Chí căn bản là không có cách cùng hắn chống lại. Hắn tuy là không hãi sợ khí thế của đối phương áp bách, thế nhưng chỉ cần đối phương nguyện ý, lại có thể rất thoải mái đoạt đi tính mạng của hắn. Thực lực a thực lực, Ô Chí ở trong lòng bất đắc dĩ kêu, không có thực lực, dù cho ngươi chiếm hết đạo lý, cũng rất khó lẽ thẳng khí hùng đứng lên. Lục đạo tiên nhân liếc một cái quỳ dưới đất ba tên đệ tử, hơi có chút thất vọng, đối với sụp đổ cung điện lại xem cũng không nhìn tới liếc mắt. Ngươi gây ra lớn như vậy chiến trận, không phải là ta dẫn ra sao? Đã như vậy tùy đi theo ta đi. Lục đạo tiên nhân lần thứ hai đưa mắt nhìn sang Ô Chí, bình thản nói rằng, sau đó thân hình thoát một cái, một mạch hướng lớn nhất cung điện bay qua. Thiên Huyền Tông chúng trưởng lão sâu đậm ngắm Ô Chí liếc mắt, đồng dạng triển khai thân pháp, theo đuôi sau lưng Lục đạo tiên nhân. Ô Chí đột nhiên có loại cảm giác bị đè nén, rất muốn lập tức quay lại đến ly khai Thiên Huyền Phong. Hắn mơ hồ cảm giác có dũng khí, chỉ cần vào đại điện, sẽ phiền phức triền thân. Thế nhưng, đừng ảnh cùng Lưu Nhã bị kém quốc triệu bắt đi. Lục đạo tiên nhân có lẽ là duy nhất biết hạ lạc người. Trong lúc nhất thời Ô Chí có chút do dự. Ô Chí, ngươi thực sự không nên trở về tới. Trương Kế Trung đi tới Ô Chí bên người, thở dài một tiếng nói. Hắn đối với Ô Chí tình cảm phi thường phức tạp. Nguyên bản, Ô Chí là đệ tử của hắn. Thế nhưng hắn lại từ không có dạy qua Ô Chí Nhâm Hà Đông Tây. Ô Chí tất cả toàn bộ đều là dựa vào chính hắn cạnh tranh tới. Thân là Ô Chí sư phụ, đối với Ô Chí hắn là hổ thẹn. Ô Chí đem Đừng Ảnh cùng Lưu Nhã ở lại Phiếu Miểu Phong, đó chính là đối với hắn người sư phụ này tín nhiệm. Thế nhưng hắn nhưng không có bảo vệ tốt Đừng Ảnh cùng Lưu Nhã hai người. Ta nguyên bản cũng không có tính toán trở về, thế nhưng đem Đừng Ảnh cùng Lưu Nhã ở lại Thiên Huyền Tông ta lo lắng, cuối cùng quả nhiên gặp chuyện không may. Ô Chí yếu ớt thở dài. Hắn không còn cách nào quái Trương Kế Trung, nếu như tích cực lên nói, Đừng Ảnh cùng Lưu Nhã bị bắt, thậm chí cùng Thiên Huyền Tông cũng không có quá lớn quan hệ, là vì sư không có bảo vệ tốt bọn họ. Cái này cũng không trách ngươi. Trương Kế Trung há hốc mồm, muốn nói gì, lại phát hiện làm sao đều không thể mở cửa. Hắn biết, hắn và Ô Chí giữa danh phận thầy trò chỉ sợ đến đây kết thúc. Từ gặp lại đến nay, Ô Chí còn không có gọi hắn một tiếng sư phụ, hắn cũng vô pháp cưỡng cầu cái gì. Tông chủ còn đang chờ chúng ta. Ô Chí nhắc nhở một tiếng. Trương Kế Trung thở dài, thần tình có chút lạc tịch. Sau đó mang theo Ô Chí hướng đại điện bước đi. Nếu không có có duyên phận, cần gì phải cưỡng cầu. Tất cả thuận theo tự nhiên đi. Hắn ở trong lòng nói rằng. Hơn nữa, Ô Chí hiện tại tấn chức địa giai, đã là tinh nhuệ đệ tử. Hắn cũng vô pháp làm tiếp Ô Chí sư phụ. Ô Chí tùy ở Trương Kế Trung phía sau, đi tới Thiên Huyền Tông chủ điện. Thiên Huyền Tông chủ điện vô cùng to lớn, khí thế rộng rãi, nguyên khí kia nồng độ gần như sắp ngưng tụ thành thực thể, hùng dày vô cùng. Bước vào bên trong đại điện, lại chứng kiến lục đạo tiên nhân chỗ cao chủ vị, ở chung quanh đại điện, chúng trưởng lão ngồi xếp bằng. Ô Chí, Thiên Huyền Tông thủ hộ cấm chế đã khởi động, ngươi là Như Hà tiến vào Thiên Huyền Tông. Mới vừa tiến vào bên trong đại điện, lục đạo tiên nhân liền trực tiếp hướng Ô Chí hỏi. Thanh âm của hắn tuy là bình thản, nhưng là lại có một cổ vô hình uy thế tản ra. Ô Chí trong lòng cảm giác nặng nề, đây là muốn hưng sư vấn tội đến a. Bất kể nói thế nào, hiện tại Thiên Huyền Tông đang bị các thế lực vây công, mà Ô Chí lại lặng yên không tiếng động xuất hiện ở Thiên Huyền Tông, trong đó điểm đáng ngờ thực sự nhiều lắm. Mà lục đạo tiên nhân nghĩ cũng, lẽ nào Thiên Huyền Tông cấm chế có lỗ thủng? Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người đều lạc hướng Ô Chí. Không thể để cho bọn họ nắm mũi dẫn đi. Ô Chí ở trong lòng nói rằng. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn phía lục đạo tiên nhân, hai mắt sáng quắc hữu thần. Tông chủ, đệ tử chỉ muốn xác định một việc, ngươi khi đó thừa nhược coi như sao? Đối mặt lục đạo tiên nhân uy áp, hắn không có bất kỳ ý sợ hãi, đồng dạng bình thản nói rằng, từ trên người của hắn, dĩ nhiên cũng bức bắn ra nhất đạo uy thế. Trước đây, hắn nộp lên thiên giai nguyên khí phong thần tối thời điểm, đã từng hướng lục đạo tiên nhân nói ra điều kiện, khiến hắn bảo đảm Đừng Ảnh cùng Lưu Nhã hai người an toàn, mà bây giờ Đừng Ảnh hai người lại gặp chuyện không may, một tiếng này chất vấn, hắn cũng lẽ thẳng khí hùng, lớn mật. Ngươi dám coi nhẹ vấn đề của ta. Lục đạo tiên nhân trừng mắt, hướng Ô Chí trầm giọng quát lên. Ở trên mặt của hắn, mọi người có thể chứng kiến rõ ràng tức giận. Thiên giai cường giả giận dữ, huyết lưu 8.000 dặm, chúng trưởng lão toàn bộ cúi đầu, ngay cả cũng không dám thở mạnh, rất sợ ở phía sau lại làm tức giận lục đạo tiên nhân. Mà Ô Chí lại bất vi sở động, vẫn ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm lục đạo tiên nhân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 485, Đừng Ảnh tin tức, ngươi thực sự đã cho ta sẽ không giết ngươi sao? Lục đạo tiên nhân lạnh lùng nhìn Ô Chí, theo khí thế của hắn phát sinh, chung quanh nguyên khí bắt đầu chấn động kịch liệt. Ta có thể tiến nhập Thiên Huyền Tông, có thể tùy ý đi ra ngoài, ngươi có thể thử xem, có thể hay không đem ta giết chết. Ô Chí ngạo nghễ nói rằng, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lục Đạo Tiên Nhân. Lúc này tuyệt đối không thể lùi bước, một ngày có bất kỳ do dự, hắn cũng rất khó lại từ Lục Đạo Tiên Nhân đạt được đến đừng ảnh tin tức của hai người. Thực lực cường đại hầu hết thời gian quả thực cao hơn tất cả, thế nhưng hắn hiện tại đứng lại lý do, chỉ cần không hướng đối phương thỏa hiệp, Lục Đạo Tiên Nhân cũng không tiện trước mặt của mọi người, thực sự sát bản thân. Hắn một đôi ánh mắt lom lom nhìn, cứ như vậy nhìn chằm chằm Lục Đạo Tiên Nhân, kỳ thực ở sâu trong nội tâm cũng là vô cùng khẩn trương, càng là đã sớm đem thuấn gian di động phần mềm hack chuẩn bị xong, chỉ cần hắn phát hiện Lục Đạo Tiên Nhân có chút di động, hắn tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên khởi động thuấn gian di động phần mềm hack. Ô Chí tình cảnh hiện tại nhìn như vô cùng nguy hiểm, chỉ cần phải nắm chắc cơ hội, rồi lại vô cùng an toàn. Hắn hiện tại chính là đang đánh cuộc, đổ Lục Đạo Tiên Nhân sẽ thừa nhận lời hứa ban đầu. Dù sao, trước đây Lục Đạo Tiên Nhân nhưng khi vô số người mặt ứng thừa Ô Chí, hai người lần thứ hai lẫn nhau trừng mắt đối phương. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong đại điện bầu không khí an tĩnh có chút quỷ dị. Này hoàng cấp trưởng lão ngay cả cũng không dám thở mạnh một cái, huống chi đi tuyên bố ý kiến. Chúng trưởng lão nhìn phía Ô Chí ánh mắt vô cùng phức tạp. Lục Đạo Tiên Nhân làm Thiên Huyền Tông tông chủ, vô luận là thực lực và uy thế, toàn bộ Thiên Huyền Tông bên trong không có bất kỳ một cái dám cùng hắn gọi bản. Nhưng là bây giờ, Ô Chí lại cùng Lục Đạo Tiên Nhân chống lại, chúng trưởng lão nhưng thật ra đối với hắn bội phục không thôi. Tốt, ngươi quả thật có sự can đảm. Đột nhiên, Lục Đạo Tiên Nhân trực tiếp thu lại tất cả khí thế, cười ha ha một tiếng. Chúng trưởng lão chỉ cảm thấy trong lòng nhẹ một chút, tựa như áp ở trong lòng đá lớn bị dọn đi. Hô, nghe được Lục Đạo Tiên Nhân tiếng cười, Ô Chí trong lòng cũng là âm thầm thở phào một cái. Nhìn trước mắt đến, hắn thành công. Bất quá, hắn vẫn không dám chút nào thả lỏng. Tông chủ quá khen, đệ tử chỉ muốn biết đừng ảnh cùng Lưu Nhã Hạ Lạc. Xin hãy tông chủ có thể báo cho biết. Ta đã từng hướng ngươi hứa hẹn quá, sẽ bảo đảm hai người bọn họ an toàn. Bọn hắn bây giờ hai người ở Thiên Huyền Tông bên trong bị người bắt đi. Cái này là trách nhiệm của ta. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đưa các nàng an toàn cứu ra. Chuyện này ngươi liền không cần quan tâm. Lục Đạo Tiên Nhân thản nhiên nói, có một loại không được xía vào kiên quyết. Tông chủ, Ô Chí khẩn trương. Đừng ảnh hai người là đệ tử Hồng Nhan Chi Kỳ. Hiện tại các nàng tung tích của hai người không rõ, đệ tử làm sao có thể an tâm. Xin hãy tông chủ báo cho biết đệ tử, các nàng bây giờ hạ lạc. Đem đừng ảnh hai người cảnh giao tất cả cho Thiên Huyền Tông, hắn thật sự là lo lắng. Hơn nữa, hiện tại Thiên Huyền Tông đang bị rất nhiều thế lực vây công, Lục Đạo Tiên Nhân làm sao có thời giờ đi cứu đừng ảnh hai người. Như vậy không tốt đâu, dù sao cũng là nguyên nhân của ta, mới đưa đến hai người bị bắt, nếu không phải đưa các nàng cứu ra, ta đây trong lòng cũng bất an a. Lục Đạo Tiên Nhân thản nhiên nói. Ô Chí trong lòng sững sờ, bình tĩnh quét sai Lục Đạo Tiên Nhân. Em gái ngươi, lão tử làm sao cảm giác cái này Lục Đạo Tiên Nhân không có bất kỳ thành ý a. Ô Chí ở trong lòng hung hăng kêu lên. Tông chủ, đệ tử chỉ muốn biết đừng ảnh cùng Lưu Nhã Hạ Lạc. Nếu như tông chủ có thể báo cho biết tung tích của hai người, nhưng có phân phó, chỉ cần đệ tử có thể làm được, tất nhiên không một chút nhíu mày. Đến lúc này, Ô Chí nếu như còn không biết Lục Đạo Tiên Nhân có mưu đồ mà nói, hắn cũng liền sống uổng phí. Các ngươi nhìn, ta đã nói rồi, Ô Chí nhất định là một cái người hiểu chuyện chứ sao? Lục Đạo Tiên Nhân cười rộ lên, hướng chúng trưởng lão nói rằng, chúng trưởng lão vội vã nở nụ cười ứng hòa nổi, mà Ô Chí cũng trực tiếp liếc một cái. Hắn có một loại bản thân đào hố, lại đem chính mình trên chôn cảm giác. Chỉ là không biết, tông chủ cần đệ tử làm cái gì? Ô Chí yếu ớt hỏi, lúc này, hắn cũng không dám nói mạnh miệng. Ô Chí, ngươi lần trước cho ta thiên giai nguyên khí, tựa hồ có hơi vấn đề a. Lục Đạo Tiên Nhân tựa như lơ đãng nhất nói rằng, phong thần túi. Ô Chí giật mình một cái, trong nháy mắt cũng biết Lục Đạo Tiên Nhân ý tứ. Phong thần túi nhất định phải xích phong huyết mạch mới có thể kích thích ra uy lực. Đó là lão xích phong thú chuyên môn là xích phong lưu lại nguyên khí, đến lục đạo tiên nhân trong tay, hoàn toàn chính là một cái phế phẩm a. Cái này, đệ tử cũng không phải quá rõ. Ô Chí mặt lộ vẻ khó xử, hồi đáp. Ngươi xem một chút, mới vừa rồi còn khen ngươi hiểu chuyện, hiện tại lại bắt đầu trang phục khởi hồ đồ đến, như vậy cũng không tốt. Lục đạo tiên nhân rất là bất mãn nhìn Ô Chí. Đệ tử là thật không biết a. Ô Chí khuôn mặt khổ sáp. Như vậy đi, ta đem chuyện tiền căn hậu quả nói cho ngươi biết, khiến ngươi tâm lý có cái đo đếm. Nghe được lục đạo tiên nhân mà nói, Ô Chí tinh thần chấn động, lộ ra tỉ mỉ lắng nghe thần sắc. Nguyên lai, kém quốc triệu là thiên diện một cái phân thân, nằm vùng ở thiên huyền tông nguyên bổn chính là không có hảo ý. Thiên diện muốn phục hồi thiên diện thần quốc, chặt bằng thực lực của chính mình tự nhiên không đủ, hắn liền đưa mắt chăm chú vào Hồng Liên giáo trên người. Mà trải qua Hồng Diệp Lâm đánh một trận, Thiên Huyền Tông cùng Hồng Liên giáo cùng với Tân gia quan hệ triệt để rơi vào băng điểm, điều này làm cho Thiên Diện chứng kiến cơ hội. Hắn lập tức phái ra vài phân thân, đi vào du thuyết Hồng Liên giáo giáo chủ và Tân gia các loại thế tộc. Hồng Liên giáo cùng Thiên Huyền Tông tranh đấu vô số năm, vẫn bị Thiên Huyền Tông chèn ép gắt gao nổi. Lúc này Thiên Diện tìm tới Hồng Liên giáo, đối với Hồng Liên giáo giáo chủ mà nói, chính là buồn ngủ đến tiễn gối đầu. Thế nhưng, Hồng Liên giáo giáo chủ lại có một cái điều kiện, đó chính là phải đem Hồng Liên giáo thánh nữ bắt trở lại. Mà Tân gia gia chủ từ lần trước bởi vì phong thần túi cùng lục đạo tiên nhân đánh một trận phía sau, đối với thiên giai nguyên khí thì có một phần chấp niệm, trực tiếp hướng về phía trước nói ra điều kiện, muốn Thiên Huyền Tông nhất kiện thiên giai nguyên khí. Sở dĩ Thiên Diện mới để cho kém quốc triệu du thuyết Long Hạo Dương ăn cắp thiên huyền thần kiếm, hay bởi vì đừng ảnh hai người là Ô Chí hồng nhan chi kỷ, hắn mới sẽ nghĩ tới lấy đừng ảnh hai người để đổi Hồng Liên giáo thánh nữ. Mà lúc này, đừng ảnh hai người chính là ở Thiên Diện nơi đó. Đương nhiên, Long Hạo Dương vốn là muốn đem hai kiện thiên giai nguyên khí đều trộm đi, chỉ là từ đạt được phong thần túi phía sau, lục đạo tiên nhân lao thẳng đến bên ngoài giữ ở bên người nghiên cứu, hắn mới chỉ trộm đi thiên huyền thần kiếm. Minh bạch tiền căn hậu quả, Ô Chí giận tím mặt. Kém quốc triệu, uổng ta còn đem ngươi là huynh đệ, ngươi càng như thế đối với ta. Sau đó, hắn sẽ hướng bên ngoài đại điện phóng đi, nghĩ biện pháp cứu ra đừng ảnh cùng Lưu Nhã. Như là đã đạt được đừng ảnh hai người nơi đi, Ô Chí là khoảnh khắc cũng không muốn đợi tiếp. Chờ một chút, lục đạo tiên nhân vội vã gọi lại Ô Chí. Tông chủ, ngươi còn có cái gì sự tình sao? Nếu như không có cái gì chuyện, đệ tử muốn đi nghĩ cách cứu viện đừng ảnh cùng Lưu Nhã. Lúc này, hắn không chút nào nói phong thần túi sự tình, tựa như hoàn toàn quên. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 486, cấm chế phá. Ô Chí, ngươi cho rằng bằng mượn thực lực của ngươi liền có thể cứu ra đừng ảnh cùng Lưu Nhã sao? Đừng nằm mơ, lục đạo tiên nhân trực tiếp nói. Bản tông có thể sẽ cho ngươi một cái cam kết, chỉ cần ngươi đem phong thần túi huyền bí nói cho bản tông có thể ra tay giúp ngươi cứu ra đừng ảnh hai người, như thế nào? Hắn tự hồ ăn chắc Ô Chí, khi hắn cho rằng Ô Chí chỉ là một gã địa giai cường giả mà thôi, như thế nào là toàn bộ thiên diện thế lực đối thủ, đến cuối cùng, tự nhiên còn muốn dựa vào hắn. Dù sao, thiên diện cũng là một gã thiên giai cường giả a. Ô Chí nhìn chằm chằm lục đạo tiên nhân xem phim khắc, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ nói ra. Xin lỗi, ta thực sự không biết phong thần túi bí mật. Lục đạo tiên nhân thần tình bị kiềm hãm, cả khuôn mặt trong nháy mắt thay đổi phi thường đặc sắc. Hắn nguyên bản tràn đầy tự tin, cho rằng Ô Chí chỉ có dựa vào hắn mới có thể cứu ra đừng ảnh hai người. Hiện tại xem ra, hắn hoàn toàn muốn sai. Điều này làm cho sắc mặt của hắn rất là không nhịn được, nhất là làm cho rất nhiều trưởng lão mặt. Lúc này, lục đạo tiên nhân thực sự nộ. Hai con mắt của hắn trong bộc phát ra âm lãnh vẻ, trong cơ thể nguyên khí càng là giống như trong đại dương sóng biển, không ngừng lăn lộn. nồng nặc sát ý từ trên người của hắn trào hiện ra. Ngươi thực sự đã cho ta không dám giết ngươi sao? Lục đạo tiên nhân lạnh lùng nhìn Ô Chí. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại điện bầu không khí cực kỳ quỷ dị, nặng nề cực kỳ. Ô Chí chỉ cảm thấy trong lòng bị kiềm hãm, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt di chuyển bây giờ trong lòng. Vẻ mặt của hắn lập tức ngưng trọng, tùy thời làm tốt mở ra thuấn gian di động phần mềm hách chuẩn bị. Đúng lúc này, nhất đạo kịch liệt tiếng oanh minh từ xa xa truyền đến, đem trọn cái đại điện đều chấn đung đưa, mà không trung nguyên khí cũng theo thay đổi nóng động không ngừng. Chuyện gì xảy ra? Sắc mặt của mọi người biến đổi, trước tiên từ dưới đất đứng lên, mà lục đạo tiên nhân sắc mặt của lúc này càng thêm vào âm trầm. Chư vị, chuẩn bị nghênh chiến đi, thủ hộ cấm chế bị công phá. Lục đạo tiên nhân giọng của ngưng trọng không gì sánh được. Ông, mọi người lập tức bắt đầu nghị luận. Điều này sao có thể? Thủ hộ cấm chế làm sao sẽ bị công phá? Lẽ nào thủ hộ cấm chế thật sự có lỗ thủng hay sao? Ánh mắt của mọi người đều lạc hướng Ô Chí. Thế nhưng, Ô Chí lúc này biểu tình đồng dạng ngưng trọng không gì sánh được. Thủ hộ cấm chế có hay không lỗ thủng ta không biết. Thế nhưng ta có thể rất khẳng định nói cho các ngươi biết, ta cũng không phải là bởi vì tìm được cái gì lỗ thủng mới tiến nhập Thiên Huyền Tông. Nghe Ô Chí mà nói, mọi người càng thêm khó có thể tin. Không cần đoán lại, tất nhiên là Long Hạo Dương tên phản đồ kia. Lục đạo tiên nhân trầm giọng nói, hắn thần thức cường đại, hầu như có thể bao trùm nửa Thiên Huyền Tông. Đối với phía trước tình huống, tự nhiên có chút hiểu rõ. Thiên Huyền Tông thủ hộ cấm chế, chỉ có Thiên Huyền Tông tông chủ mới biết được khống chế phương pháp, mà các vị trưởng lão chỉ biết là một cái hoàn tiết cấm chế mà thôi. Mà Long Hạo Dương cũng vừa may biết một cái hoàn tiết cấm chế, sở dĩ vây công Thiên Huyền Tông chúng thế lực mới có thể nhanh như vậy công phá cái này thủ hộ cấm chế. Nguyên bản mọi người đối với Thiên Huyền Tông thủ hộ cấm chế tin tưởng vô cùng, hiện tại cấm chế bị công phá, trên mặt mọi người biểu tình bắt đầu ngưng động. Tướng này là ta Thiên Huyền Tông nhất gần nghìn năm bên trong lớn nhất khảo nghiệm, chư vị, có thể hay không bảo vệ cho Thiên Huyền Tông, tự xem các ngươi. Lục đạo tiên nhân trịnh trọng nói, chiến đấu, chúng trưởng lão ầm ầm đồng ý, sau đó đều hướng lục đạo tiên nhân khom người thi lễ một cái, thân hình thoát một cái, nhanh chóng hướng chân núi bay đi. Chư vị cung phụng, các ngươi cũng đi đi. Theo lục đạo tiên nhân nói xong, từ chủ điện bên cạnh một tòa trong thiên điện, bỗng nhiên lao ra hơn 10 đạo thân hình. Bọn họ đạp hư không, một mạch hướng nguyên khí ba động kịch liệt nhất địa phương phóng đi. Những người này dĩ nhiên cũng là hoàng cấp cường giả. Thiên Huyền Tông nội tình thâm hậu, lại làm sao có thể chỉ có hơn 10 người hoàng cấp cường giả. Đồng dạng có rất nhiều hoàng cấp cường giả, thầm nghĩ an tâm tu luyện, sở dĩ tự thành Thiên Huyền Tông cung phụng. Bọn họ bình thường không vấn thế sự, chỉ có Thiên Huyền Tông đến sinh tử quan thủ lĩnh thời điểm, bọn họ mới sẽ ra tay. Ô Chí, hiện tại Thiên Huyền Tông tránh sự ở sinh tử quan thủ lĩnh, đến lúc này, ngươi chẳng lẽ còn không tính đem phong thần túi bí mật nói ra sao? Lục đạo tiên nhân nhìn chằm chằm Ô Chí, trịnh trọng nói. Cảm thụ được Thiên Huyền Tông ngoại vi nguyên khí kia kịch liệt ba động, Ô Chí có chút do dự. Nguyên bản, hắn cũng không tính đi quản Thiên Huyền Tông cùng chúng thế lực giữa sự tình. Thế nhưng, hiện tại chúng thế lực đã công phá Thiên Huyền Tông cấm chế, Thiên Huyền Tông mỗi thiên giai nguyên khí, thế lực lập tức rơi chậm lại rất nhiều. Thế nhưng, phong thần túi là lão xích phong thú lưu cho tiểu xích phong thú. Nếu như đem cái này bí mật trong đó nói cho lục đạo tiên nhân, sẽ nói ra xích phong tồn tại. Đến lúc đó, Ô Chí không dám hứa chắc là khu xử phong thần túi, lục đạo tiên nhân liệu sẽ xuống tay với xích phong. Ngay Ô Chí do dự thời điểm, không trung nguyên khí bỗng nhiên truyền đến chấn động kịch liệt. Đón lấy, một cổ mênh mông uy thế một mạch hướng Thiên Huyền Phong dồn ép mà tới. Lục đạo, có can đảm hay không đi ra đánh một trận? Thanh âm này to tột cùng, đồng thời lại được ý phi thường. Theo đạo thanh âm này truyền đến, một đạo nhân ảnh từ trong hư không đạp không tới, tốc độ nhanh đến cực điểm. Dễ nguyên vô ích, Lục đạo tiên nhân nhìn đột nhiên xuất hiện người hình, hai mắt hơi đông lại một cái, trên người bỗng nhiên bộc phát ra khí thế cường đại, nộ khí hung hung nhìn chằm chằm Hồng Liên giáo giáo chủ. Không sai, Lục đạo, ngươi không nghĩ tới chứ, ngươi cũng sẽ có ngày hôm nay. Hồng Liên giáo giáo chủ Dễ Nguyên Vô Ích tâm tình phi thường thoải mái. Hắn và Thiên Huyền Tông đấu vô số năm, vẫn bị Lục đạo tiên nhân chèn ép gắt gao nổi. Hiện tại rốt cục công thượng Thiên Huyền Tông. Bại tướng dưới tay mà thôi, ngươi có cái gì đắc ý? Lục đạo tiên nhân lạnh lùng hừ nói, thần tình rất là coi thường. Tuy là đồng dạng là thiên giai cường giả, thế nhưng thiên giai cường giả cũng phân là cao thấp. Ở trong mắt Lục đạo tiên nhân, hắn liền chưa từng có đem Dễ Nguyên Vô Ích để vào mắt. Nghe được đối phương coi rẻ nhất ngôn ngữ, Dễ Nguyên trống không biểu tình trong nháy mắt biến đổi, tức giận trừng mắt Lục đạo tiên nhân. Dịch huynh hà tất quan tâm nhất thời được mất, chỉ có sau cùng người thắng mới thật sự là thắng lợi. Đúng lúc này, lại là nhất đạo uy áp cường đại bay vụt mà đến, mà nghe thanh âm kia, Ô Chí đồng dạng hết sức quen thuộc. Chính là Tân Gia Gia chủ đến. Tân Gia Gia chủ cùng Dễ Nguyên Vô Ích song song mà đứng, lạnh nhạt nhìn Lục đạo tiên nhân. Thế nhưng, một đôi tròng mắt chung lại không che giấu được ánh mắt đắc ý. Mà ở Tân Gia Gia chủ phía sau, lại có một thanh trường kiếm. Trường kiếm kia thoạt nhìn rất là phong cách cổ xưa, thậm chí có chút cũ nát, nhưng là lại tản mát ra một cổ tang thương cùng nặng nề. Kiếm này chính là thiên giai nguyên khí Thiên Huyền Thần Kiếm, vốn là Thiên Huyền Tông trấn phái chi bảo, nhưng bây giờ thành Tân Gia Gia chủ vật. Thông suốt nhìn thấy Thiên Huyền Thần Kiếm, Lục đạo tiên nhân khí tức bỗng nhiên bắt đầu chấn động kịch liệt, hai mắt nhìn chòng chọc vào quen thuộc kia trường kiếm. Tốt, tốt, đánh cắp ta Thiên Huyền Tông Thiên Huyền Thần Kiếm, lại vẫn dám minh mục trương đảm chạy đến, ta hiện tại có chút bội phục lòng can đảm của ngươi. Dám can đảm đánh cắp Thiên Huyền Thần Kiếm ra, dù cho đuổi tới Thiên Nhai Hải Giác, chiến đấu đến chỉ còn lại có một người, Thiên Huyền Tông cũng tuyệt đối sẽ không buông tha, ngươi sẽ chờ Thiên Huyền Tông truy sát đi. Lục đạo tiên nhân hận ý mười phần kêu lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 487, đối mặt thiên giai cường giả Thiên Huyền Thần Kiếm vẫn là Thiên Huyền Tông trấn phái chi bảo. Như thế nào dễ dàng như vậy bị người lấy được? Hiện tại bởi vì Thiên Huyền Tông ra kẻ phản bội, đưa tới Thiên Huyền Thần Kiếm mất, Lục đạo tiên nhân chỉ cảm thấy mất hết bộ mặt, tự nhiên là đối với Tân Gia Gia chủ hận tới cực điểm. Từ Thiên Huyền Tông tổ tiên đạt được cái này Thiên Huyền Thần Kiếm, còn chưa bao giờ mất quá, nhưng bây giờ ở Lục đạo tiên nhân trong tay mất, với hắn mà nói, đây quả thực là sỉ nhục. Lục đạo tiên nhân trên người bộc phát ra nồng nặc chí cực sát ý, hung ác trừng mắt Tân Gia Gia chủ. Dù cho Tân Gia Gia chủ có thiên giai nguyên khí hộ thân, đối mặt Lục đạo tiên nhân ánh mắt cũng không khỏi thôn mấy nước bọt. Không có cách nào, Lục đạo tiên nhân ngạo thị Thiên Huyền Tông cảnh nội vô số năm, cho dù là thiên giai cường giả, đối kỳ cũng là sợ hãi không ngớt. Ta chẳng lẽ còn sẽ sợ các ngươi hay sao? Cứ tới đi, ta chờ các ngươi. Tân Gia Gia chủ ngoài mạnh trong yếu kêu lên, kỳ thực trong nội tâm đã bắt đầu sợ. Chen, hắn trực tiếp rút ra Thiên Huyền Thần Kiếm, nguyên lực tuôn ra, Thiên Huyền Thần Kiếm bộc phát ra hung bạo uy thế, quang mang chớp thước, trực tiếp ám sát phá thương khung, đem chung quanh thiên địa nguyên khí khuấy động kịch liệt lăn lộn. Thấy vậy, Tân Gia Gia chủ trong lòng nhất định, lại lần nữa tràn ngập tự tin. Ta có Thiên Huyền Thần Kiếm nơi. Tay, Lục đạo, ngươi cho rằng ngươi còn có thể có cơ hội không? Tân Gia Gia chủ cuồng ngạo kêu lên, thần sắc có chút dự tợn. Thiên Huyền Thần Kiếm. Lục đạo tiên nhân suy cười một tiếng, chỉ thấy trong cơ thể hắn nguyên khí tuôn ra, ở nguyên khí kích phát hướng. Phía sau hiện ra nhất đạo khổng lồ hư ảnh, một thanh trường kiếm ở trong đó lúc chìm lúc nổi, tản mát ra uy thế cường đại. Ta để ngươi biết rõ, Thiên Huyền Thần Kiếm cũng không phải là người nào đều có thể sử dụng, nô kiếm thuật. Lục đạo tiên nhân quát lạnh một tiếng, sau đó mở tay trái, hướng nắm vào trong hư không một cái, khắp nơi thiên nguyên khí chen chúc tới, từng cổ một gợn sóng vô hình một mạch hướng Tân gia gia chủ bao phủ đi. Thiên huyền thần kiếm theo lục đạo tiên nhân động tác, chợt bắt đầu kịch liệt rung rung, khí thế kia thay đổi càng thêm cường thịnh. Tân gia gia chủ hãi giật mình, liều mạng thôi động nguyên khí áp chế thiên huyền thần kiếm sao động, thế nhưng thiên huyền thần kiếm nhảy lên tuy là chậm lại, đi không có bất kỳ muốn dừng lại ý tứ. Hơn nữa, theo lục đạo tiên nhân trong cơ thể nguyên khí tuôn ra, run dĩ nhiên lần thứ hai trở nên kịch liệt. Dịch huynh, ngươi còn không ra tay. Tân gia gia chủ trợn lên giận dữ nhìn nổi dễ nguyên vô ích, cơ hồ là rít gào nhất quát. Nếu là bị lục đạo tiên nhân cướp đi thiên huyền thần kiếm, hắn đâu còn có nửa điểm mặt. Mà dễ nguyên vô ích lúc này đang nhìn chòng chọc vào Ô Chí đây. Khi hắn phát hiện Ô Chí dĩ nhiên cũng ở nơi đây thời điểm, trong lòng của hắn mà bắt đầu kích động. Ô Chí ở chỗ này, chẳng phải là nói Hồng Liên giáo thánh nữ cũng ở nơi đây. Chỉ là hắn cũng không có chứng kiến Khâu Nhược Tuyết thân ảnh. Đang ở hắn hướng bốn phía tìm thời điểm, Tân gia gia chủ thanh âm lại chuyện tới, khiến trong lòng hắn một trận khó chịu. Thực sự là một cái phế vật, chính là đem thiên giai nguyên khí giao cho ngươi, đó cũng là lãng phí tài nguyên. Dễ nguyên vô ích ở trong lòng khinh thường kêu lên. Thế nhưng, hắn bây giờ cùng Tân gia gia chủ là đồng minh, cũng không tiện thực sự khiến lục đạo tiên nhân cướp đi thiên huyền thần kiếm. Nếu không, đối với các đại thế lực liên minh sẽ là một cái tai nạn. Lục đạo, ăn một quyền của ta. Dễ nguyên vô ích hét lớn một tiếng. Phía sau huyết liên lơ lửng ra, khiến cả người hắn giống như huyết nhân một dạng, huyết khí phóng lên cao. Cái này một quyền bá đạo không gì sánh được, ẩn chứa vô cùng uy thế. Thế nhưng, dễ nguyên vô ích chú ý lực lại hoàn toàn không có đặt ở lục đạo tiên nhân trên người. Hắn thần thức vẫn chăm chú nhìn chằm chằm Ô Chí đây. Ô Chí ở nhìn thấy dễ nguyên trống không lúc xuất hiện, liền cảm thấy âm thầm không hay. Lúc đó thì có loại chạy trốn ý niệm trong đầu, bất quá rồi lại bị hắn xanh xanh nhìn xuống. Thiên giai cường giả chiến đấu a, vậy cũng là có thể gặp không thể cầu chiến đấu, nếu như bỏ qua, thật đang đáng tiếc. Cuối cùng hắn vẫn hạ quyết tâm, lưu lại xem một chút. Thế nhưng, hắn lại lưu 120.000 phân cẩn thận, trong cơ thể nguyên khí không ngừng cổn động, thuấn gian di động phần mềm hách thời khắc chuẩn bị. Chỉ cần phát hiện tình huống không đúng, hắn sẽ ngay đầu tiên bỏ chạy. Khi dễ nguyên vô ích nắm đấm hướng lục đạo tiên nhân công kích đi thời điểm, Ô Chí trong lòng liền có một loại nguy hiểm ý thức. Thế nhưng, thiên giai cường giả công kích mau dường nào tốc độ, đâu tha cho hắn có cơ hội phản ứng. Hắc hắc, ta xem ngươi trốn nơi nào. Dễ nguyên vô ích hóa quyền là trường, một mạch hướng Ô Chí nắm tới, thần tình đắc ý không ngớt. Còn như Tân gia gia chủ, các loại trảo Ô Chí sẽ xuất thủ cũng không chế. Chửi thề một tiếng, Ô Chí thần sắc biến đổi lớn, toàn bộ người cũng đã bị đối phương tập trung. Vô luận hắn muốn phương hướng nào bỏ chạy, đều tuyệt đối trốn không thoát đối phương lòng bàn tay. Đến lúc này, hắn đâu còn dám có bất kỳ do dự, trực tiếp khởi động thuấn gian di động phần mềm hách. Chỉ thấy một đạo bạch quang thiểm thước, Ô Chí thân thể đã tự biến mất tại chỗ. Mà lúc này đây, dễ nguyên chống không bàn tay vừa lúc từ phai đi bạch quang trung đi qua. Đây hết thảy nói rất dài dòng, kỳ thực chỉ là trong điện quang hỏa thạch phát sinh sự tình. Từ dễ nguyên vô ích hóa quyền là trường đem công kích lạc hướng Ô Chí, đến Ô Chí khởi động thuấn gian di động phần mềm hách tiêu thất. Trong này thời gian ngay cả chát một lần mắt thời gian cũng chưa tới. Bởi vậy có thể thấy được thiên giai cường giả tốc độ công kích thật là nhanh. Dễ nguyên chống không biểu tình trong nháy mắt đọng lại, khuôn mặt vẻ khó tin. Tình thế bắt buộc, một kích, dĩ nhiên thất bại. Điều này sao có thể? Bạch quang lóe lên, Ô Chí xuất hiện ở thiên huyền phong bên kia. Trên mặt vẫn tràn ngập vẻ hoảng sợ, trái tim càng là rầm rầm rầm nhảy không ngừng. Chỉ cần chậm một chút nữa thời gian, hắn liền thực sự khả năng bị đối phương nắm. Thiên giai cường giả công kích quá nhanh, mới vừa có chút mạo hiểm. Ô Chí trong lòng vưu có chút lòng còn sợ hãi. Nếu không phải hắn tu luyện sát tự quyết, đối với sát khí cảm ứng phi thường nhạy cảm, thật đúng là khả năng không kịp thi triển thuấn gian di động. Dễ Nguyên vô ích ngốc lăng nhìn xuất hiện ở bên kia Ô Chí, căn bản không dám tin tưởng sự thật này. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Ta cũng không tin, bản tôn đường đường một cái thiên giai cường giả, dĩ nhiên không làm gì được một cái địa giai con kiến hôi. Dễ Nguyên vô ích nổi giận phi thường, trong cơ thể nguyên khí hiện lên, khí thế trong nháy mắt nhảy lên tới đỉnh điểm, sát khí hầu như muốn ngưng tụ thành thực chất. Sau đó, hắn xuất thủ lần nữa, hướng Ô Chí nắm tới. Lúc này đây, hắn thậm chí đều muốn Ô Chí chung quanh bầu trời đều tập trung. Dễ Nguyên vô ích, ngươi quá không biết xấu hổ. Ô Chí biến sắc, lần thứ hai khởi động thuấn gian di động phần mềm hách. Một đạo bạch quang thiểm thước, Ô Chí tại chỗ biến mất. Dễ Nguyên vô ích lần thứ hai chảo cái vô ích. Hơn nữa, lúc này đây Ô Chí sớm có chuẩn bị, thậm chí so với lần đầu tiên tránh né còn muốn ung dung một chút. Lại một lần nữa thất thủ, Dễ Nguyên vô ích sắc mặt của đột nhiên trở nên phi thường âm trầm, cường đại thần thức bao phủ toàn bộ Thiên Huyền Phong. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, Ô Chí lúc này đây sẽ ra hiện tại ở cái gì địa phương, mà trong cơ thể hắn nguyên khí sớm đã tỏ khắp ở trên tay phải, tùy thời làm tốt một đòn tất sát. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 488, trọng đoạt Thiên Huyền Thần Kiếm. Bản tôn ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi là có hay không có thể tránh thoát cái này đệ tam trưởng. Dễ Nguyên vô ích âm lành ở trong lòng nói rằng, hắn đã làm tốt chuẩn bị, chỉ cần Ô Chí vừa xuất hiện, hắn lập tức xuất thủ, hắn cũng muốn thẻ xem, lúc này đây Ô Chí như thế nào né tránh. Đối với Ô Chí, hắn là tình thế bắt buộc. Trong lúc nhất thời, Ô Chí gặp phải nguy cơ trước đó chưa từng có. Nếu như Dễ Nguyên vô ích thực sự nắm cơ hội này mà nói, Ô Chí rất khó tránh thoát đi. Thế nhưng, Dễ Nguyên chống không bản tính có rất vang, có người lại không muốn. Dịch huynh, ngươi đang làm gì? Ta nhanh không kiên trì nổi. Hai bên trái phải đột nhiên truyền đến Tân gia gia chủ tức giận tiếng kêu, ở trong tay của hắn, Thiên Huyền Thần Kiếm kịch liệt nhảy lên, tựa hồ lúc nào cũng có thể tránh thoát hắn trưởng khống. Bên kia, Lục đạo tiên nhân sau lưng thần kiếm hư ảnh càng ngày càng rõ ràng, tựa hồ muốn nhảy sắp xuất hiện xuất đến. Dễ Nguyên không kiến này, chân mày không khỏi nhíu lại, đối với Tân gia gia chủ củi mục rất là bất mãn. Thực sự là lãng phí một bả thiên giai nguyên khí. Hắn lần thứ hai cảm thán nói, mà đang khi hắn quay đầu trong nháy mắt, một đạo bạch quang từ xa xa thiểm hiện ra, hiển lộ ra Ô Chí thân hình. Bất quá, còn không có đợi Dễ Nguyên giánh tay, Ô Chí liền ngay đầu tiên thi triển ra huyễn chân bước, hướng càng xa xăm bỏ chạy. Nơi đây thực sự quá nguy hiểm, vẫn là rời xa một chút tốt. Ô Chí ở trong lòng kêu lên. Các loại Dễ Nguyên vô ích lần thứ hai quay đầu lại lúc, Ô Chí đã chạy mất dạng. Dễ Nguyên vô ích thở dài một tiếng, biết đã không có cơ hội, ngược lại đưa mắt nhìn phía Lục đạo tiên nhân. Sau đó sớm đã chuẩn bị xong một quyền, đánh phía Lục đạo tiên nhân. Lục đạo tiên nhân lúc này đang ở thời khắc mấu chốt, đối với Dễ Nguyên chống không một trường, dĩ nhiên chẳng quan tâm. Chỉ thấy trong mắt của hắn hiện lên vẻ tàn nhẫn, nhất tôn đại đỉnh đột nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu, ở nguyên khí dưới sự kích thích, tản mát ra vừa dày vừa nặng quang mang. Sau đó, đem tất cả nguyên khí toàn bộ đẩy vào đến trong tay phải. Ông! Đột nhiên, sau lưng hắn kiếm thần hư ảnh phát sinh một tiếng chiến minh, ở toàn bộ trong thiên địa truyền vang không ngớt. Ha ha! Lục đạo tiên nhân cười lớn một tiếng, bàn tay phải khúc trương, một khiên một dẫn gian, kéo theo Thiên Huyền Thần Kiếm cũng theo phát sinh nhất đạo tiếng kiếm reo. Đón lấy, Thiên Huyền Thần Kiếm trực tiếp tránh thoát Tân gia gia chủ trưởng khống, hướng Lục đạo tiên nhân bay qua. Mà lúc này, Dễ Nguyên vô ích cuồng bạo một quyền cũng đánh xuống đến, trực tiếp nện ở vị này phía trên chiếc đỉnh lớn. Ông, đại đỉnh bỗng nhiên nhộn nhạo xuất ra đạo đạo rung động, giống như trong đại dương ba đảo một dạng, hướng bốn phía cuộn sạch đi. Một trận tiếng nổ đùng đoàng truyền đến, càng thêm cuồng bạo nguyên khí ba động cuộn sạch hướng bốn phía, mà vị này đại đỉnh rốt cục bất kham thừa nhận, bị Dễ Nguyên vô ích oanh xuất ra đạo đạo vết dạng, triệt để mất đi tác dụng. Dễ Nguyên chống không công kích chỉ là hơi chút dừng một chút, sau đó cứ tiếp tục hướng Lục đạo tiên nhân công kích. Nhìn thế, thật giống như là muốn đem lục đạo tiên nhân một kích đánh giết. Lục đạo tiên nhân cứng rắn chịu một chưởng này, trực tiếp bị đánh thổ ra máu, khuôn mặt biến sắc hơi trắng bệch. Mà đúng lúc này, thiên huyền thần kiếm rốt cục bay đến trong tay của hắn, dẫn tới sau lưng kiếm thần huyết mạch khiêu động càng thêm vui mừng mau đứng lên. Thiên huyền thần kiếm cùng lục đạo tiên nhân sau lưng kiếm thần huyết mạch giúp đỡ lẫn nhau, kích thích ra chói mắt kiếm mang. Lục đạo tiên nhân âm lãnh liếc mắt một cái dễ nguyên vô ích, hắc cười một tiếng, thiên huyền thần kiếm vung ra, trực tiếp hướng dễ nguyên vô ích chém tới. Hư không trực tiếp bị chém ra nhất đạo khe nứt to lớn, kiếm mang vượt qua hư không, trực tiếp đánh vào dễ nguyên vô ích trên người. Dễ nguyên vô ích sắc mặt biến đổi đột ngột, hiện lá cờ lớn đỏ ngầu xuất hiện, đem cả người hắn đều bao ở trong đó. Cái này lá cờ lớn đỏ ngầu là một kiện đỉnh cấp nguyên khí, ở nguyên khí phồng lên hạ, giống như tịch thiên màn địa một dạng, đem dễ nguyên vô ích toàn bộ che phủ ở trong đó. Thế nhưng, thiên huyền thần kiếm kiếm mang trực tiếp xé mở đại kỳ phòng ngự, một kích đem dễ nguyên vô ích chém bay ra ngoài, trên không trung phun xuất ra đạo đạo tiên huyết. Ha ha! Lục đạo tiên nhân cuồng ngạo cười ha ha, trên người nguyên khí điên cuồng nhất ba động. Sắc mặt của hắn vẫn có chút tái nhợt, khóe miệng thậm chí còn có một tiên huyết, lại không che giấu được cái loại này cuồng ngạo khí độ. Mà lúc này, dễ nguyên vô ích cùng tân gia gia chủ sắc mặt lại xấu xí không gì sánh được. Nhất là tân gia gia chủ, cả khuôn mặt âm trầm có thể chảy ra nước, khuôn mặt khổ sáp. Thiên huyền thần kiếm hắn thậm chí đều còn không có ôn nóng hồi, đã bị lục đạo tiên nhân cướp đi, điều này làm cho hắn làm sao chịu nổi a. Ở trên người của hắn, lại cũng không nhìn thấy bất kỳ đắc ý. Đồng dạng là thiên giai cường giả, thế nhưng thiên huyền thần kiếm ở lục đạo tiên nhân trong tay lại bộc phát ra uy lực mạnh hơn, điều này làm cho hắn lộ vẻ càng thêm củi mục đứng lên. Ta đã sớm nói, ngươi căn bản cũng không xứng đáng sử dụng thiên huyền thần kiếm, này chỉ có thể biểu hiện ngươi càng thêm vô năng. Lục đạo tiên nhân ngạo nghệ quét mắt dễ nguyên vô ích hai người. Thiên huyền thần kiếm bị trộm đi phía sau, hắn vì sao vẫn luôn không phải quá lo lắng? Chính là bởi vì hắn biết, chỉ cần có người sử dụng thiên huyền thần kiếm đối phó hắn, hắn ắt có niềm tin đem thiên huyền thần kiếm một lần nữa đoạt lại. Mà bây giờ, thiên huyền thần kiếm nơi... tay, hắn không bất luận kẻ nào. Còn như các thế lực liên minh, càng là không có đưa hắn để ở trong lòng.